Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, chương 1769, hỗ trợ, TGENCVKLLI số chữ, 2007 thời gian đổi mới, 2019-10-16-20-13h11 thấy chính hắn một đệ tử phản ứng kịp. Can Tượng Chân Quân nhưng chỉ là cười một tiếng. Cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là chuyển thân đứng lên. Sợ chụp bả vai hắn nói. Ngươi nhiều đem tâm tư đặt ở tu hành chính là. Khác cũng chỉ là có cũng được không có cũng được vật. Trong tay của ta cũng chỉ có ngươi một cái như vậy đệ tử còn đem ra được. Còn trông cậy vào sau này ngươi có thể đi trông coi thiên môn 81 sơn. Cũng đừng làm cho ta thất vọng. Chấm chấm. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Phi khoảng thời gian này trừ tu luyện rồi. Cũng chính là nhớ Huyền lão kia bên kia Long Phượng Đan. Một đêm tu hành sau đó. Chính là đi trong bảo khố. Mới vừa vào đến. Thì có một tên đạo đồng các loại ở bên ngoài. Thấy Lâm Phi đó là thi lễ. Mang theo tiến vào Huyền lão trong phòng nhỏ. Bái kiến tiền bối. Mới gặp lại Huyền lão. Đối phương nhưng thật giống như là 10 ngày 10 đêm không ngủ như thế. Nhìn qua rất là mệt mỏi. Thân thể vốn là gầy đét. Thật giống như một trận gió là có thể thổi tới. Bây giờ hơn nữa kia vẻ mệt mỏi. Thật là để cho người ta lo lắng hắn có thể hay không tùy thời chết đột ngột đi qua. Bất quá Lâm Phi đến phụ cận. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác. Một cổ thịnh vượng vô cùng tinh khí đập vào mặt. Phảng phất vị này lão nhân vừa mới ăn cái gì vạn năm linh tham một dạng bây giờ thật là cả người. Cũng lộ ra một cổ thịnh vượng linh khí. Đây cũng là với kia tiểu tụy bề ngoài tạo thành rất so sánh rõ ràng. Ha ha, mới vừa ăn một quả Long Phượng đan thử một chút. Quả thật hiệu quả không tệ. Chỉ là đem ta cũng dày vò quá sức. Xem ra còn phải ngày đêm không ngừng tiêu hóa cái một đoạn thời gian. Phảng phất là nhìn thấu Lâm. Phi nghi ngờ, Huyền lão giải thích, ngày này, Lâm Phi nhưng là có chút giở khóc giở cười. Lão đầu này ngược lại là đủ hùng hổ, thứ gì cũng dám ăn lung tung. Chính mình nhưng là phải mượn đem chung hải lượng tinh khí đi thử đồ vượt qua ải. Hắn lại la ó, còn mang tùy tiện ăn một viên thử một chút. Ngược lại là Huyền lão lơ đễnh, chỉ là tùy tiện khoát tay một cái. Tỏ ý Lâm Phi ngồi sau đó. Lại bỗng nhiên nhắc một cái câu. Giang Tầm Dương làm việc cuồng vọng nhiều chút. Ở lại chỗ này sớm muộn cũng sẽ dẫn đến mối họa. Ta đuổi hắn đi trấn thủ khư mộ rồi. Ngoài ra lại để cho hắn thuận tiện cho ta gom độc long nước miếng. Sau này đặc biệt phụ trách gom Long Phượng đan tài liệu. Ha ha, Lâm Phi biết. Đây là chính mình cho toa quả thật làm cho vị này Huyền lão cảm thấy hài lòng. Cũng liền trực tiếp đem để cho Giang Tầm Dương đánh phát ra ngoài. Coi như là cho chính mình giao phó. Bất quá cái này Giang Tầm Dương cũng đúng là đủ thảm. Lúc trước đều là ở tại trong thành dưỡng tôn sử yêu. Thoáng cái bị phái đến độc long trong miệng làm tài liệu. Hình ảnh kia thật là thật đẹp không dám nghĩ. Bất quá Giang Tầm Dương cái kết quả này. Cũng có thể nhìn ra. Huyền lão đối chính hắn một đệ tử đúng là không hài lòng. Lại là trực tiếp một cước đá vào rồi khư mộ. Ở nơi này chiến giới bên trong. Khư mộ là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Nó là đi theo thiên môn thành cùng xuất hiện ở nơi này một sử thế giới mảnh vụn. Cụ thể tác dụng gì đã dần dần không người biết. Bất quá, ở vị thứ nhất chân thân trước khi vẫn lạc. Lựa chọn đem chính mình thi thể cùng toàn bộ truyền thừa. Chôn ở này khư trong mộ. Chờ đợi thích hợp hậu nhân tới thừa kế sau đó. Nơi này nhưng là biến thành một nơi ước định mà thành mộ địa. Lâu ngày, đã có không biết bao nhiêu vị tu sĩ đem chính mình thi thể cùng truyền thừa chôn ở nơi này. Nơi này cũng thay đổi thành một loại đặc thù truyền thừa chi địa. Chính là thứ địa vị này khiến cho này khư mộ phân lượng biến được rất nặng. Ở thiên môn trong thành, chỉ có kiệt xuất nhất mấy người mới có tư cách tiến vào tiếp nhận tiền bối truyền thừa. Nếu như nói thiên môn thành có đề ẩn lời nói, kia bảo khố cùng khư mộ, coi như là trọng yếu nhất khác biệt nội tình. Nghe nói, ngay cả mấy vị kia cao cao tại thượng pháp thân, cũng đã từng đi vào khư trong mộ, bỏ vào đặc biệt cơ duyên, chờ đợi người đến sau khám phá ra. Hơn nữa thật là có người lấy được pháp thân tiếp kiến, lấy được chớ đại cơ duyên. Đương nhiên, đối với những thứ kia trông chừng khư mộ người mà nói, những chỗ tốt này nhưng là hết thảy dính không tới. Để bảo đảm khư mộ an toàn, ở đó khư mộ trong vòng ngàn dặm đều phải bảo đảm sẽ không có hắc uyên sinh linh xâm phạm. Cho nên chỉ cần là trông chừng, trên căn bản mỗi ngày đều muốn ở đó khư phụ cận mộ không ngừng tuần tra. Hết lần này tới lần khác càng tuần tra, thì càng sẽ đưa tới hắc uyên sinh linh chú ý. Thỉnh thoảng, còn sẽ có hắc uyên sinh linh đi tới tàn phá một phen. Hơn nữa nếu là muốn đến, tới trả một loại đều là thực lực cao cường hắc uyên sinh linh, phải chân thân ra tay mới có thể bức lui cái loại này. Coi như thủ vệ mà nói, thật sự ngay chó, thật là nguy hiểm cao ngành nghề. Suy nghĩ một chút, Giang Tầm Dương ở đó trong hoàn cảnh lo lắng sợ hãi, còn muốn đi gom cái gì long phượng đan tài liệu, là có thể tưởng tượng đến. Giang Tầm Dương kia phải là bực nào sống không bằng chết. Ở Huyền lão dưới sự hướng dẫn, Lâm Phi đó là đi tới luyện đan trong phòng. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một tòa toàn thân đỏ ngầu lò luyện đan tọa lạc tại trong nhà lúc này. Mà lúc này ở thân lò bên trong, nhưng là có thể thấy có 7-8 viên đan dược lơ lửng đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa, toát ra có chút hồng quang, tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, lộ ra rất là kỳ dị. Đây chính là long phượng đan rồi. Đi vào nơi này, Huyền lão tựa hồ nhất thời tinh thần mấy phần. Thấy lò đan dược này lúc, tiện tay một chiêu, trong đó 4 hạt đan dược liền bay ra. Nhất thời, cũng chỉ nghe được một trận long ngâm phượng minh âm thanh vang lên. Nhất long nhất phượng hư ảnh, từ đan dược bên trong nhảy lên mà ra. Ngay cả đan dược kia đều tại có chút rung rung, phảng phất là muốn phá không đi. Bất quá Huyền lão chỉ là giơ tay lên hợp lại, đan dược kia run rẩy nhất thời dừng lại. Mà kia long phượng hư ảnh cũng cứ thế biến mất, phảng phất hư ảo, linh tính như vậy chân. Lâm Phi đều có nhiều chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Cầm một viên thả vào trong tay, nhất thời cảm giác một cổ bành bái lực lượng truyền tới, dẫn động được trong cơ thể chân nguyên một trận vui mừng. Ha ha, trong tay ta đầu vừa vặn có một mực hỏa phượng huyết thạch. Cuối cùng là từ trong đề luyện ra một chút hỏa phượng tạp huyết. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Luyện chế ra như thế đan dược, Huyền lão nhưng cũng bao nhiêu có vài phần đắc ý. Vốn là một mực giữ lại, góp nhặt một ít linh vật, chờ sau này lại luyện chế pháp bảo. Bất quá dùng để luyện chế này long phượng đan cũng không đoán thua thiệt. Đa tạ tiền bối. Lâm Phi sau khi tạ ơn, sẽ đem long phượng đan thu vào. Đối với trong lò còn lại kia mấy hạt đan dược, không hỏi một tiếng, Huyền lão lần này có thể nói là xuống trọng bản, có thể cho đã biết sao mấy hạt đã quá phúc hậu. Với trước kia độc long nước miếng so với, bây giờ Lâm Phi này long phượng đan giá trị, nào chỉ là gấp bội, Lâm Phi đã rất thỏa mãn. Bây giờ đan dược cũng luyện tốt rồi, nhưng là bây giờ, ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Ha ha, tiền bối khách khí, chỉ cần vãn bối có thể giúp, tiền bối xin cứ việc phân phó chính là. Thái độ của Lâm Phi là không tệ, bất quá lời nói này nhưng là ít nhiều có điểm cất giữ. Ha ha, không cần khẩn trương, thực ra ta cũng không biết ngươi có thể hay không giúp. Bất quá ta nhìn, ngươi nên rất có thể, ít nhất. So với ta cái kia không có ý chí tiến thủ đệ tử là muốn cường một ít. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.